Vũ Thần Chúa Tể, chương 205, Hắc Minh Huyền Thiết, góc truyện audio.com. Nháy mắt công phu, vài tên vây quanh Tần Trần Quỷ Tiên Phái võ giả, tất cả đều bị mất mạng, không một may mắn còn tồn tại. Này hoảng sợ một màn, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Niệm Vô Cực lúc đầu khóe miệng mỉm cười nhìn Tào Hằng cùng Tử Huân công chúa chém giết. Lúc này mặt kinh sợ, tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng bản thân vài tên dưới trướng, còn nghĩ Tần Trần áp chế động đạn không được, làm sao thoáng chốc thời gian liền tất cả đều chết tại trên tay hắn, thậm chí nhanh đến bản thân cũng không kịp phản ứng. Này vài tên võ giả, tuy là cũng chỉ là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nhưng có thể bị phái tới tham gia năm quốc đại bì. Bọn chúng đều là Quỷ Tiên Phái nhân vật tinh anh. Hôm nay tất cả đều rơi xuống, không còn một mống. Đối Quỷ Tiên Phái cũng là một hồi tổn thất to lớn. Tiểu tử tự tìm cái chết. Niệm Vô Cực trong tay trong nháy mắt xuất hiện ba thanh phi đao. Trong mắt hàn ý phảng phất có thể đông lại thiên địa. Tay phải run lên, vút vút, ba đạo màu đen lưu quang thì dường như giống như sao băng. Thẳng đến Tần Trần mặt đi. Trong lòng hắn hận a, nếu như mình sớm một chút động thủ, nói không định tông môn mấy cái đệ tử tựu sẽ không chết. Ba thanh màu đen phi đao, tốc độ cực nhanh, lấy ba cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, bắn về phía Tần Trần mặt, rõ ràng cho thấy muốn đem hắn một kích kích sát, căn bản không bởi hắn cơ hội phản kháng. Tần Trần cẩn thận, nơi xa Tử Huân công chúa mấy người không khỏi được hét lên kinh ngạc. Bọn họ ba nãy tận mắt thấy, Lữ Phong chính là tại đây phi đao phía dưới, bị đánh giết trong chớp mắt. Đã thấy Tần Trần khẽ cười một tiếng, trường kiếm huy động, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong không khí xuất hiện ba đạo kiếm ảnh, ba thanh phi đao tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Niệm Vô Cực đối với mình phi đao rất tự tin. Hắn này phi đao chính là do bí pháp nào đó khống chế. Hơn 10 mét khoảng cách phía dưới, tốc độ hết sức kinh người. Ba thanh phi đao đồng thời xuất thủ, coi như là thiên cấp hậu kỳ võ giả, cũng không khả năng toàn bộ ngăn. Thế nhưng, Tần Trần thuận tay tam kiếm liền đem hắn phi đao hết thảy đánh bay. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Quảng cáo, một bên Tào Hằng cùng Tử Huân công chúa, cũng đều bị một màn này cho kinh sợ. Ánh mắt ngưng trọng, đổi lại là bọn họ. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, cũng căn bản là không có cách ngăn nhanh như vậy ba thanh phi đao. Hiu hiu hiu, ánh mắt ngưng lại, một cổ vô hình lực lượng bao phủ tại màu đen phi đao trên. Phi đao một kích không trúng, dĩ nhiên trong nháy mắt quay đầu, lần thứ hai bắn nhanh hướng Tần Trần. Đương đương đương, Tần Trần vũ động kiếm sắt gì. Ba thanh phi đao liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại liên tiếp tấn công, phảng phất bị vô hình giới hạn dẫn. Bạch Tĩnh mấy người hít một hơi lãnh khí. Này đến là chuyện gì xảy ra? Niệm Vô Cực xa xa là có thể điều khiển từ xa này ba thanh phi đao. Như vậy lại, chẳng phải là đứng ở thế bất bại, luôn luôn chiến đấu tiếp. Vạn nhất sơ ý một chút, Trần Thiếu nhất định sẽ thụ thương suy tàn, thậm chí tử vong. Hà, không nghĩ tới, ngươi lại còn là một gã huyết mạch sư. Tần Trần nhìn Niệm Vô Cực, khẽ cười nói, này phi đao trên, trừ chân khí, tinh thần lực bên ngoài, còn có huyết mạch sư đặc biệt huyết mạch chi lực, rõ ràng cho thấy một loại chân bảo. Cái gọi là chân bảo, chính là huyết mạch sư lợi dụng đặc biệt bí pháp, có thể khống chế bảo vật. Loại bảo vật này, cùng bảo binh bất đồng, có thể do huyết mạch sư tinh thần lực khống chế, tiến hành cách không giết người. Mà phi đao, rõ ràng là một loại chân bảo. Tại Thiên Vũ Đại Lục, chân bảo rất rất thưa thớt, tại giá trị ở trên, phải so bảo binh cường ở trên nhiều. Đồng dạng đẳng cấp chân bảo cùng bảo binh, ở phương diện giá cả, có thể sẽ chênh lệch mấy lần, thậm chí thập bội. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi giết ta Quỷ Tiên phái đệ tử, hôm nay mơ tưởng mạng sống. Niệm Vô Cực diện mục dữ tợn, từng cổ một vô hình tinh thần lực bao phủ, kèm theo một cổ thần bí huyết mạch chi lực tản mát. Màu đen phi đao trên, hòa hợp hồng sắc hào quang, uy lực bộc phát kinh người. Như vậy thì muốn giết ta, quá ngây thơ. Tần Trần cười nhạt, lần tiếp theo ba thanh phi đao đánh tới trong nháy mắt. Hắn thình thịch đem ba thanh phi đao đánh bay. Trong hai thanh phi đao, bị xa xa đánh bay. Còn lại một thanh, dùng một cổ khéo léo lực, nhẹ nhàng đâm hướng một bên. Sau đó, hắn tay trái lộ ra, tựa như tia chớp hướng phi đao chộp tới. Trong nháy mắt liền đem phi đao nắm trong tay. Tiểu tử này, cũng dám lấy tay đi bắt ta phi đao. Hắn cho rằng bắt lại, là có thể khống chế được. Quá ngây thơ, nhìn thấy một màn này. Niệm Vô Cực trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra mừng như điên. Cái kia phi đao, tài liệu đặc thù, rất sắc bén, đồng thời thông qua tinh thần lực khống chế. Tần Trần nắm trong tay. Hắn chỉ cần tinh thần lực nhẹ nhàng khẽ động, phi đao ngay lập tức sẽ có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng. Đem Tần Trần tay trái vặn nát, thậm chí xuyên thủng trái tim của hắn. Có thể nói, Tần Trần hiện tại cử động, căn bản là tại tìm chết. Tâm thần khẽ động, Niệm Vô Cực lập tức thôi động Tần Trần trong tay phi đao. Chỉ là hắn này vừa khởi động, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, mình và Tần Trần trong tay phi đao, dĩ nhiên mất đi liên hệ. Người đối với ta phi đao làm cái gì? Niệm Vô Cực quá sợ hãi. Tinh thần lực liên tiếp bao phủ, nỗ lực liên hệ Tần Trần trong tay phi đao. Cũng mặc cho hắn thế nào liên hệ, đều thủy chung không còn cách nào cảm ứng được nửa phần. Thật giống như đá chìm đáy biển một dạng không có nửa điểm tiếng động. Dĩ nhiên là Hắc Minh Huyền Thiết. Nắm phi đao, Tần Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc, đồng thời mang theo kinh hỉ. Chẳng trách này phi đao uy lực kinh người như vậy. Dĩ nhiên là Hắc Minh Huyền Thiết chú tạo. Hắc Minh Huyền Thiết chính là một loại rất tài liệu quý giá, liên tục cực sắc bén, nhận tính và cường độ cực cao. Đồng thời đối chân khí phá hoại tác dụng cũng vượt xa một dạng tài liệu, có khả năng đơn giản xuyên thủng cường giả chân khí. Loại bảo vật này giai đoạn hiện tại là có thể gặp mà không thể cầu. Quảng cáo. Con mắt toát ra tia sáng. Tần Trần nhìn chằm chằm còn lại hai thanh Lật Phi phi đao, phảng phất sói đói một dạng nhào tới. Không tốt, đệ nhất chuôi phi đao mất đi liên hệ. Niệm Vô Cực như thế nào lại để cho Tần Trần thực hiện được? Vội vàng muốn thao túng phi đao trở về. Vù vù, nhưng mà, hắn mới vừa thôi động phi đao. Chỉ thấy Tần Trần mắt sáng lên. Một cổ thần bí sóng tinh thần theo hắn trong tròng mắt bắn ra. Khiến cho hai thanh phi đao khẽ run lên. Dĩ nhiên đốn nhất đốn. Đây là như thế cái ngừng lại trong nháy mắt. Tần Trần dĩ nhiên đem ngoài ra hai thanh màu đen phi đao gom vào trong tay. Niệm Vô Cực liền hoảng sợ phát hiện, mình và ngoài ra hai thanh phi đao trong lúc đó liên hệ cũng trong nháy mắt bị cắt, lại không một chút liên quan. Người cũng là một gã huyết mạch sư, ban nãy luồng tinh thần lực kia rõ ràng chỉ có huyết mạch sư mới có thể thi triển. Niệm Vô Cực kinh sợ vạn phần, kém chút khí ra máu. Ba thanh phi đao là hắn phụ thân bởi hắn tân tân khổ khổ tìm đến chân bảo, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Tần Trần đoạt đi. Tần Trần đoạt đến ba thanh phi đao sau, không có nửa điểm dừng lại, nhằm phía Niệm Vô Cực. Trong chớp mắt, Tần Trần liền đã vọt tới Niệm Vô Cực phía trước, dùng cổ tay một kiếm đâm ra, cường đại kiếm ý bộc phát ra. Tần Trần quả thực giống như là thân kiếm phụ thể, rách nát kiếm sắt gì trên kích khởi gần trượng cao kiếm quang. Tiểu tử, Người cũng là huyết mạch sư thì như thế nào? Có dũng khí cướp đi ta chân bảo. Ta muốn ngươi chết. Hai tay xuất hiện hai cái đen kịt quyển sáo. Niệm vô cực thiên cấp trung kỳ tu vi toàn diện bạo phát. Hướng Tần Trần đấm tới một quyền. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.